Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 chịu không dậy nổi. Giang Dung trên mặt hiện lên một tia nan kham, cũng có chút hối hận, lúc ấy nàng thật là quá sốt ruột, lại xem cái kia nữ sinh đối nàng nhi tử một phen thi bạo. Kia tức giận liền không có nhịn xuống, lại không nghĩ rằng đối phương thật là ở cứu con trai của nàng. Nhưng này cũng không thể quái nàng a. Cái kia Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh giống nhau đại. Nhìn qua rất bình thường một người, ai biết nàng phản ứng sẽ nhanh như vậy. Bất quá nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ. Bác sĩ cũng nói, may mắn lúc ấy cấp cứu thi thố chính xác thả nhanh chóng. Nếu không nàng nhi tử càng nguy hiểm. Chỉ là, tuy rằng trong lòng có chút cảm kích, nhưng đồng thời lại nhịn không được muốn trách cứ các nàng. Nếu là cứu người, kia nói thẳng, thì tốt rồi. Nàng chẳng lẽ còn sẽ ngăn đón không cho nàng động sao? Hơn nữa nàng không rên một tiếng liền đi cứu người. Vạn nhất không cứu trở về tới làm sao bây giờ? Vạn nhất thủ pháp sai lầm làm sao bây giờ? Hóa ra nàng nhi tử mệnh không phải mệnh sao? Nàng một tiểu nha đầu đều có thể làm được sự tình. Nàng cùng nàng trượng phu tự nhiên cũng là có thể. Giang Dung u oán thở dài một hơi, đem Tiêu Tuấn đưa về phòng. Lúc này mới chậm gì gì lên lầu. Trên lầu còn có thể nghe được ba nữ sinh đùa giỡn thanh âm. Trong lòng càng là nghẹn một hơi. Cảnh Vân Chiêu đã nghe được động tĩnh, nhưng lại không mở miệng. Mơ hồ cảm giác cái này Giang Dung ở bên ngoài chiếm có 2-3 phút. Lúc này mới gõ vang lên môn. Hải Thanh, A Di là tới cùng ngươi xin lỗi. Chuyện vừa rồi thật là thực xin lỗi. Ta chỉ là nhất thời sốt ruột cho nên mới sẽ nói bậy. Ngươi chớ có trách ta à. Giang Dung thanh âm sâu kín nhớ tới. Ba người động tác một đốn. Kỳ San San càng là mắt trợn trắng. Làm ta sợ muốn chết. Ta vừa nghe thanh âm này liền run run. Vừa mới có người mở miệng muốn chúng ta lăn. Quả thực giống Hà Đông Sư Hống dường như. Ta hiện tại trái tim còn bùm bùm đâu. Trở về lúc sau ta nhất định phải uống chút trà áp áp kinh. Kỳ San San cố ý nói được lớn tiếng, truyền tới Giang Dung lỗ tai, càng là tức giận đến chết khiếp. Cảnh Vân Chiêu cũng nói, Hải Thanh, ta ra tay chữa bệnh, kia Trần Kim nhưng không thấp, nhà các ngươi nên sẽ không ai chuẩn bị trả tiền đi. Bất quá ngẫm lại cũng không cho cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc không chuẩn còn tưởng rằng ta là nhân cơ hội hãm hại lừa gạt đâu. Làm không hảo còn muốn nói ngươi là suy nghĩ pháp nghĩ cách tiếp tế ta cái này nghèo đồng học nói. Xong, Giang Dung khí khớp hàm đều ở run lên. Trần Kim, vui đùa cái gì vậy? Một cái tiểu thí hai mèo mù vớ phải chuột chết cũng không biết xấu hổ muốn Trần Kim. Nàng cho rằng nàng là cái gì? Thân dì a, Tiêu Hải Thanh quả thực ái đã chết trước mặt này hai cái phúc tinh. Nàng khi nào gặp qua Giang Dung như vậy vẻ mặt túng khí quá. Trước kia nàng trường tuổi trẻ xinh đẹp lại cất phụ thân sinh đứa con trai. Mỗi ngày đều ở phụ thân trước mặt thổi gối đầu phong. Hiện tại khen ngược, nguyên hình tất lộ đi. Hải Thanh. A Di biết chính mình sai rồi, các ngươi trách cứ ta cũng là hẳn là, không dám, Giang A Di, ngài là nhà của chúng ta đại công thần, chúng ta như thế nào hảo trách cứ ngươi a? Hơn nữa chỉ cần ngươi không ở ta ba trước mặt lộn xộn ác nhân trước cáo trạng, chúng ta đây liền cảm ơn trời đất ngạch mẹ đậu hủ. Tiêu Hải Thanh khoe khoang nói, ta không có. Ngươi có hay không ta không biết. Bất quá, Tiêu Hải Thanh cấp cảnh Vân Chiêu cùng Kỳ San San xử cái ánh mắt. Mở cửa, đem phía trước bao đồ tốt toàn bộ túm đi ra ngoài. Lướt qua Giang Dung, phanh phanh phanh xuống lầu. Trực tiếp bãi ở đại sảnh Tiêu Đạo Ân trước mặt. Ba ba, ngài cũng đừng làm cho A-di cùng ta xin lỗi. Ta chịu không dậy nổi a. Tiêu Hải Thanh mày một trọn, tiếp tục nói. Này đó, đều là A-di bố trí. Nàng làm ta lăn, ta không hảo không nghe. Cho nên ta chuẩn bị mang theo thứ này đi lưu lạc thiên nhai. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, cùng Giang A-di bạch đầu giai lão. Ta không ở thời điểm, tin tưởng A-di sẽ không cảm thấy ta này không hảo kia không tốt. Nói ta nói bậy lại trái lương tâm che chở ta đi. Ngoặc kép, hết chương.